Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2102. Chương 2102. Kinh thiên mưu đổ bí mật. 10 phần không thích hợp. Những thứ này ánh sáng mỗi lần sáng lên đều sẽ cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Cái này không phải là tiên môn. Tiên môn trăm ngàn năm mới mở một lần, mà lại mỗi lần chỉ nhìn một cánh cửa. Hiện tại làm sao lại tại bốn phương tám hướng các mở một cánh cửa, mà lại mấy cái kia có hào quang lóe lên địa phương, linh khí còn không bằng cái kia mảnh mặt biển sung túc. Người khác nhìn không ra, hắn thân là học đạo cảnh đỉnh phong cường giả, cảm thụ rõ ràng. Hắn nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ một lát, trong lúc đó lại mở ra. Không tốt, hắn lớn tiếng quát một câu, mọi người mau tránh ra. Tránh, hiện tại ai còn nghe hắn? Mỗi người xông về phía trước đều duy sợ không kịp, rất sợ đoạt đến chỗ tốt so người khác thiếu. Ai sẽ trốn về sau? Thế nhưng là, vị này đức cao vọng trọng tiền bối, cũng không có làm cho tất cả mọi người đều nghe chính mình ý tứ. Tiếng nói xong, chính hắn thì rút thiên mà lên, trong chớp mắt liền đến 10.000 mét trong trời cao. Dù sao nhắc nhở cảnh cáo hắn đều làm, còn có nghe hay không là những tên kia sự tình, cùng hắn không có quan hệ gì. Cũng liền tại hắn đi vào giữa không trung đồng thời, trên mặt biển 8 cái phương vị khác nhau tụ tập tu đạo người phụ cận, trong lúc đó dâng lên một trận thao thiên hỏa diễm. Ngọn lửa này chính là từ vừa mới phát sáng địa phương phát ra, càng thêm để lão giả trong lòng run sợ là những ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông lửa, mà chính là cùng loại với chuyên tu hỏa chi thuật pháp tu đạo người phát ra liệt hỏa. Loại này lửa thế nhưng là đủ để đem tu đạo người đốt thành cho bụi a. Tất cả mọi người còn chưa tới cùng có phản ứng, toàn bộ thế giới thì biến một mảnh đỏ bừng. Càng là có từng đợt thê thảm chu lên cùng tiếng mắng chửi không ngừng truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Mẹ hắn, ai có thể nói cho ta biết? Đây là có chuyện gì? Không phải tiên môn sao? Những thứ này lửa là theo từ đâu xuất hiện? Nhanh, chạy mau a! Coi như tiên môn trọng yếu đến đâu, có thể cuối cùng vẫn là so ra kém mạng nhỏ trong lòng bọn họ tầm quan trọng. Chẳng qua là trong chốc lát, những người tu đạo này thì trên thân mang lửa, hướng về phía bốn phương tám hướng tán đi. Thế mà, bọn họ vừa mới có hành động, lại phát hiện, từng đạo tường lửa trong lúc đó thăng lên, vừa mới phát ra ánh sáng địa phương, cũng là những thứ này tường lửa ngọn nguồn. Chỉ là thời gian qua một lát, một cái hình thoi tường lửa, liền đem tại chỗ tất cả tu đạo người cực kỳ chặt chẽ bao khỏa tại gian phòng trong vòng 10 dặm. Mới vừa tới đến ở mép người, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đồng thời cũng phẫn nộ tới cực điểm. Bị người ám toán, đến tột cùng là ai? Ăn tim gấu gan báo, cũng dám hố hại chúng ta nhiều như vậy đồng đạo. Sự kiện này, tuyệt đối đừng để ta biết là ai làm. Không phải vậy, không phải lột hắn ra không thể. Nếu để cho ta sai qua tiên môn mở rộng, lột hắn ra lại có thể giải mối hận trong lòng. Tất nhiên muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Bọn người cũng tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên không nói gì tàn nhẫn ngôn ngữ, nhưng là cặp mắt kia đã đó có thể thấy được. Bọn họ ý nghĩ cùng vừa mới những người kia không kém bao nhiêu. Như thế thời điểm then chốt, vậy mà làm ra loại động tác này, chớ không phải là muốn độc chiếm phần này thiên đại cơ duyên hay sao? Trên thân nhiễm người sao hỏa, vẫn tại la to, tuy nhiên tạm thời còn không có sinh mệnh chi lo. Thế nhưng là một trận nỗi khổ da thịt lại là không cách nào tránh khỏi. Huống chi không có sinh mệnh chi lo cũng chỉ là tạm thời. Hiện tại hỏa thế càng lúc càng lớn, chính đang không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Đừng nhìn dưới chân là nước biển. Thế nhưng là, nước biển đối ngọn lửa này không có nửa điểm chống lại. Thì liền tu đạo người trên thân nhỏ hỏa diễm đều không thể dội tắt. Vừa mới, mọi người có thể phạm vi hoạt động, vẫn là 10 dặm, lúc này mới qua không có vài phút, đã biến thành 9 dặm. Tiếp tục như vậy, muốn không bao lâu, bọn họ đem về toàn bộ chết, không có chỗ chôn. Siêu siêu siêu, mấy bóng người xông vào bầu trời. Đây là văn đạo cảnh cao thủ đặc quyền, khoảng chừng 12 cái nhiều, lại thêm một mực ở trên không trung học đạo cảnh lão già. Đã có 13 người tránh thoát trận này đại hòa. Thế nhưng là còn lại những cái kia không biết bay, đã không đường có thể đi. Một số người cùng người bên cạnh đối mặt vài lần, sau đó cắn răng một cái, hung dữ nói ra: Liều, ta cũng không tin những thứ này nát lửa liền có thể muốn giết ta. Có người há miệng giống to một câu, cảm thấy 10 phần biệt khuất, không nguyện ý lại tiếp tục nhịn xuống đi. Thân hình nhất động, nhảy lên thật cao, thẳng đến cái kia không ngừng tụ lại tường lửa mà đi. Lao ra mới có hy vọng, trời cao biển rộng, mới có cơ hội giết hết sau lưng đồ vô sỉ. Rất nhiều người đều ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, nguyên một đám hướng về phía cách bọn họ gần nhất tường lửa mà đi. Thô thô xem xét, lại có tiếp gần 100 người. Hào khí ngất trời, muốn xông ra cái này lồng giam. Còn lại phần lớn người cũng đều tại nóng lòng muốn thử. Dù sao, biện pháp này tại trước mắt xem ra hẳn là tốt nhất. Trên bầu trời, lão giả một mặt âm trầm, đến cùng là ai? Hỏa diễm lại cao hơn, cũng hướng không đến hắn chỗ độ cao. Hắn càng thêm sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, chỉ là tâm tình vẫn là rất khó chịu a. Hắn ẩn ẩn đã ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Chính trong lòng hắn âm trầm, nghiến răng nghiến lợi thời điểm, 12 đạo bóng người lần lượt đi vào bên cạnh hắn. Tiền bối, mấy người một trận khom lưng, đối với lão giả này xa xa thi lễ. Lão giả mặt không biểu tình, không cần đa lễ, sự kiện này các ngươi thấy thế nào? Tất nhiên là có người muốn độc chiếm tiên môn khí vận, cho nên trong bóng tối an bài đây hết thảy, muốn đem đông đảo đồng đạo một mẻ hốt gọn. Bên trong một cái đến từ giải yêu các nữ nhân lo lắng nói ra, có thể là đối phương là ai, chúng ta bây giờ không hiểu ra sao, người kia đã dám cùng thiên hạ đồng đạo là địch, nghĩ đến cũng là có chỗ ỷ lại, chẳng lẽ là cái gì cái danh môn đại phái, chính thức danh môn đại phái, ngược lại là không có can đảm làm ra loại sự tình này. Bọn họ yêu quý danh tiếng, càng thêm biết sự tình một khi tiết lộ sẽ có cái gì hậu quả, ai dám bốc lên bị diệt môn nguy hiểm. Được này nhân thần cộng phẫn sự tình, diệt môn xác thực, phàm là nơi này có người có thể còn sống ra ngoài, tra ra người sau lưng, vậy khẳng định là hội bị diệt môn. Trong thiên hạ, chỉ cần là người bình thường, chỉ sợ đều không có can đảm một chút đắc tội nhiều người như vậy. Những người này sau lưng, thế nhưng là còn có gia tộc môn phái a. Lão giả kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh khuôn mặt, nghe xong mọi người lời nói sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, chẳng lẽ các vị thì không nghĩ tới sự kiện này từ đầu tới đuôi đều là một cái âm mưu sao? Âm mưu? Một đám người không hiểu nhìn lấy hắn, không biết tiền bối nói ý gì. Trọng bảo tin tức là giả, tiên môn sự tình cũng là giả. Lão giả quả quyết nói, dạng này tin tức chỗ lấy hội truyền ra, cũng là cái kia người có quyết tâm muốn đem chúng ta hấp dẫn đến nơi đây, sau đó đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Cái này vừa nói, 12 cái văn đạo cảnh cao thủ trái tim tất cả đều bất tranh khí nhảy dựng lên. Cái này không thể nào, bố trí ra như thế kinh thiên mưu đồ bí mật, cái kia người sau lưng đến tột cùng muốn làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.